Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, giai đoạn trước phương án trị liệu. Hiện tại Lữ Lan Yến tình huống xác thực hẳn là cấm đồ ăn nước uống. Thông qua tràng ngoài dinh dưỡng vì thân thể nàng cung ứng cần thiết chất dinh dưỡng. Bởi vậy tạo lũ miệng cũng sẽ không xuất hiện ở hiện phân và nước tiểu. Có thể mau chóng khống chế được bị nhiễm. Thế nhưng bệnh viện bổ dịch đơn giản chính là thua đường gluco. Nước muối sinh lý, trong chất lỏng tại thêm một ít giáp, ca, dùng những thuốc này quả thật có thể duy trì người bệnh sinh mệnh. Thế nhưng loại chất lỏng này thành phần còn là quá chỉ một. Không có biện pháp vì người bệnh cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng duy trì. Còn có thể thua bạch lòng trắng trứng thậm chí huyết tương. Nhưng những vật này còn là tồn tại một cái dinh dưỡng thành phần chỉ một tình huống. Liền Lữ Lan Yến thân thể này tình huống. Người cho nàng cấm đồ ăn nước uống. Dựa vào bổ dịch duy trì sinh mệnh. Xác thực có thể. Thế nhưng đừng quên. Coi như là hôm nay gần nước nước. Trong tương lai 2-3 ngày bên trong vẫn sẽ có phân và nước tiểu bài xuất. Buổi sáng hôm nay, ngày hôm qua, hôm trước nàng đều ăn cái gì? Nhân thể bài xuất phân cần phải một cái thời gian, ít nhất phải 3 ngày tài năng giấy sạch sẽ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là trong 3 ngày nàng bị nhiễm còn là khống chế không nổi. Phân và nước tiểu giấy sạch sẽ. Ít nhất còn cần cái 3 đến 5 thiên tài có thể khống chế ở bị nhiễm. Cái này một vòng thời gian đối với tại người bình thường mà nói không hề dài. Cũng tựa hồ không có quý giá như vậy, nhưng đối với Lữ Lan Yến mà nói một tuần này có thể quá trọng yếu. Trong một tuần cấm đồ ăn nước uống, phải dựa vào bổ dịch duy trì, còn khống chế không bị nhiễm. Thân thể nàng chỉ sợ càng ngày càng suy yếu. Rất có thể nàng rất không qua một tuần này. Trừ phi hiện tại cấm đồ ăn nước uống. Lập tức không có phân và nước tiểu bài xuất. Đồng thời bị nhiễm lập tức liền có thể bị khống chế. Nhưng này vậy cũng có thể. Tình huống này Tạ Thiên Ninh biết. Cho nên hắn chỉ là thở dài không có đang nói cái gì. Gật gật đầu cam chịu. Sau mặc định. Mễ Tử Hiên ý kiến, An Kim Bảo nghe được một đầu hiểu lầm, cũng không biết đại phu đang nói cái gì, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn xem Tạ Thiên Ninh. Hy vọng hắn có thể mau chóng chữa cho tốt chính mình bạn già. Tạ Thiên Ninh nói, chúng ta đi thôi, Mễ Tử Hiên lắc đầu, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ nhẹ hạ Lữ Lan Yến bả vai nói. A Di, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Lữ Lan Yến mở mắt ra liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên một giây sau lại nhắm lại. Thân thể nàng thật sự là thái hư yếu. Hiện tại liền trợn mắt nhìn xem đồ vật đối với nàng mà nói đều tốn sức. Mễ Tử Hiên nhìn nàng trợn mắt, biết nàng nghe thấy chính mình nói chuyện. Hắn nói khẽ, A Di từ hôm nay trở đi ngài nhiều hơn ăn. Canh gà, canh cá. Xương sườn súp, sữa bò, ngươi có thể lực ăn, ăn được càng nhiều càng tốt. Lữ Lan Yến thanh âm hết sức yếu ớt nói, ta ăn không vô, khó chịu. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn An Kim Bảo nói, thúc thúc các ngươi có hài tử sao? An Kim Bảo nói, có cái khuê nữ, với ngươi sấp xỉ, vẫn còn ở đến trường kia. Mễ Tử Hiên gật gật đầu tiếp tục đối với Lữ Lan Yến nói. A Di, ngài bệnh này không có trở ngại. Nhưng ngài nếu luôn là không ăn. Hoặc là ăn ít. Lời nói ngài không thích nghe. Ngài sống không lâu. Tử vong đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là sợ hãi. Cũng bao gồm Lữ Lan Yến. Nàng mở mắt ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ nói. Còn không bằng để ta chết hảo. Rất khó khăn chịu, Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, A Di ngài cũng không thể chết, ngài chết ngài khuê nữ thế nào, ngài liền không muốn nhìn thấy nàng tốt nghiệp đại học, ngài liền không muốn nhìn thấy nàng tìm đến một phần không sai công tác để cho ngài cùng thúc thúc. Yên tâm, ngài liền không muốn nhìn thấy nàng kết hôn, sau đó cho ngài sinh cái mập mạp tôn tử. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng đối với Lữ Lan Yến cái tuổi này người trên thế giới này tối không bỏ xuống. Được trừ trượng phu, thê tử ngoài chính là trai gái. Lữ Lan Yến nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đương nhiên, đối với ngươi bệnh này, nói đến đây nàng nói không được, nước mắt rơi hạ xuống. Mễ Tử Hiên dùng khẳng định giọng nói, a di ngài tin tưởng ta, ngài bệnh nhất định có thể hảo. Ta cũng biết ngài khó chịu, không muốn ăn đồ vật, nhưng người không ăn cái gì kia thành a. Ngài cho dù không vì mình, cũng phải vì thúc thúc còn có ngài nữ nhi cân nhắc hạ a. Ngài không muốn nhìn thấy bọn họ khó chịu a. Tại có ngài nếu không ăn cái gì, vậy chúng ta chỉ có thể cho ngài truyền dịch. Ta cho ngài toán nợ nần, một lọ bạch lòng trắng trứng muốn hơn 600. Ngài tình huống này một ngày ít nhất 2 bình. Đây là 1200, còn có huyết tương, một túi là hơn 500. Khác không tính, liền hai thứ này thuốc mỗi ngày chính là 1700. Ngài nói hiện tại xương sườn, cá, gà a bao nhiêu tiền một cân ngài rõ ràng a? 1700 có thể mua bao nhiêu những vật này ăn? Mỗi ngày ngài ăn 100, 1700 còn có thể ăn 17 thiên na, cần phải là không ăn. Cái ngày đó muốn hoa 1700, tại tính cả đừng, một ngày nhưng chỉ có hơn 2000 nhanh. Tiền này ngài cam lòng hoa sao? Tạ Thiên Ninh lập tức vụng trộm hướng Mễ Tử Hiên dựng thẳng cái ngón tay cái. Tiểu tử này quá hiểu người bệnh nội tâm. Đầu tiên là đánh cảm tình bài, sau đó đánh kinh tế bài. Hai tờ bài đánh ra ngoài, người bệnh tại khó chịu cũng phải ăn. Nàng không nỡ bỏ chính mình trượng phu, nữ nhi cũng không nỡ bỏ nhiều tiền như vậy a. Quả nhiên như Tạ Thiên Ninh suy nghĩ, Lữ Lan Yến có chút kích động nói. Muốn tốn tiền nhiều như vậy? Kia, ta đây ăn, ta ăn, đừng cho ta dùng những thuốc kia. Ta ăn, ta nghe người đại phu, người để ta ăn bao nhiêu ta liền ăn bao nhiêu. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ tay nàng nói. A gì vậy chúng ta đã có thể nói định a. Ngài không cho phép đổi ý, Lữ Lan Yến nói. Nói định, nói định, có thể ngàn vạn đừng cho ta dùng những thuốc kia. Nhà của ta không có nhiều tiền như vậy. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, sau đó đem An Kim Bảo hô lên đi. Ra ngoài biên hắn nói, thúc thúc, a di hiện tại vô cùng suy yếu, ăn hết những vật kia cũng không được, chúng ta còn phải hai bút cùng vẽ, cho hắn dùng ta nói những thuốc kia, mỗi ngày ít nhất một cái bạch lòng trắng trứng, huyết tương xem trước một chút, không nóng này dùng, có chất lỏng thượng dinh dưỡng duy trì, tại cộng thêm a di có thể ăn, thân thể nàng sẽ rất nhanh khôi phục lại. Thân thể hào, nàng bệnh tài năng mau chóng hào. An Kim Bảo này sẽ vậy còn quản cái gì có tiền hay không? Chỉ cần có thể chữa cho tốt chính mình bạn già để cho hắn đập nồi bán sắt hắn cũng làm. Lập tức nói, đại phu chúng ta nghe ngươi. Ngài nói dùng cái gì liền dùng cái gì. Chỉ cần có thể chữa cho tốt ta bạn già bệnh. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nhưng mấy ngày nay ngài cũng phải mệt mỏi, nhất định phải cho nhiều nàng ăn có dinh dưỡng đồ vật. An Kim Bảo nói, ngài yên tâm, thiệt thòi không hắn, chấm chấm. Trong phòng trực ban, Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh hút thuốc. Trong phòng sương mù tràn ngập, Mễ Tử Hiên cười khổ nói, lão Tạ luôn hôm nay bắt đầu chúng ta có bị liên lụy. Người bệnh một khi ăn được nhiều, này xúc số lần cũng liền nhiều, ăn nhiều, kéo cũng liền nhiều, la đô, tự nhiên xúc số lần cũng liền nhiều. Tạ Thiên Ninh nói, mệt mỏi có một chút là không có gì, có thể ngươi đến cùng có biện pháp nào ngươi đến là nhanh nói a. Gấp chết ta, Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, việc này ngươi cho ta suy nghĩ, ngươi cũng biết người bệnh rất khó giải quyết. Ta cũng cần có thời gian cân nhắc. Tạ Thiên Ninh thở dài nói, đi a, ngươi có thể nhất định phải nghĩ ra biện pháp, bằng không thì hai ta là đừng nghĩ bên ngoài nhất đời. Mễ Tử Hiên nói, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Hiện tại Mễ Tử Hiên thật sự là không có biện pháp gì. Bởi vì Lữ Lan Yến tình huống tương đối đặc thù, hắn ngay từ đầu nghĩ hiện tại giấy không hơn công dụng. Đầu tiên có giải quyết thể chất nàng quá yếu vấn đề. Sau đó là tạo lũ miệng. Tại sau đó chính là kia đoạn có tế bào ung thư ruột. Mễ Tử Hiên suy nghĩ trở về được đi một chuyến phòng thí nghiệm. Để cho Lạc Lạc căn cứ Lữ Lan Yến các hạng phụ trợ kiểm tra tính toán theo công thức hạ nàng tình. Huống thân thể càng chi tiết cặn kẽ. Sau đó Mễ Tử Hiên còn phải làm thí nghiệm. Xem hắn nghĩ đến biện pháp có thể hay không cải tiến. Áp Lữ Lan Yến tình huống. Ngoại nhất khoa an bài công việc cũng là trực đêm. Nhưng có nhất phó, phó nhì, tài công bậc 3, 4 phó. Đơn giản điểm tới nói chính là chủ ban bác sĩ thượng toàn bộ ngày. Nhất phó giữa trưa không cần. Nhưng buổi chiều có. Cái khác phó bản buổi chiều cũng không cần. Khoa lý có giải phẫu hoặc là có việc mới có thể cho bọn hắn gọi điện thoại làm cho các nàng qua. Tạ Thiên Ninh mặc dù là phó chủ nhiệm, nhưng là có trực ca đêm. Hôm nay hắn là phó nhì, theo lý thuyết buổi chiều không cần. Nhưng có Lữ Lan Yến như vậy cái người bệnh, hắn nhất định phải, hắn có cho người bệnh xúc a. Này sống đến là có thể để cho trách nhiệm. Thế nhưng Tạ Thiên Ninh thật sự là lo lắng. Chỉ có thể chính mình, buổi tối còn phải tới như vậy một hai chuyến, nửa đêm nếu còn cần xúc, vậy cũng chỉ có thể để cho trực ca đêm, cũng không thể hắn nửa đêm trả lại, ngày một ngày hai đi, thời gian dài làm bằng sắt hán tử cũng chịu không, nhưng may mắn có Mễ Tử Hiên, hai người có thể chia sẻ tan tầm làm, Tạ Thiên Ninh chủ động nhận thầu buổi tối. Chung quy như vậy khó giải quyết người bệnh rơi xuống Mễ Tử Hiên trên đầu cũng là bởi vì hắn. Cái kia không biết xấu hổ chính mình đương vung tay trưởng quỹ. Xúc này công việc bẩn thỉu toàn bộ nhờ Mễ Tử Hiên a. Vì vậy buổi chiều Mễ Tử Hiên, buổi tối Tạ Thiên Ninh, ngày mai là Mễ Tử Hiên buổi tối, Tạ Thiên Ninh phụ trách buổi chiều xúc. Mễ Tử Hiên nói chuyện có tác dụng. Không nỡ bỏ trượng phu, hài tử, cũng không nỡ bỏ tiêu nhiều tiền như vậy. Lữ Lan Yến Khai mới cắn răng gắng gượng lấy ăn nhiều. Nàng này càng nhiều ăn, chỉ là một cái buổi chiều Mễ Tử Hiên liền hướng 6 lần. Này sống hữu tạng lại mệt mỏi, Mễ Tử Hiên chẳng những mệt mỏi quá sức, trả lại làm cho một thân mùi thúi. Phổ ngoài bác sĩ y tá vừa nhìn thấy hắn đều lẫn mất xa xa. Thật sự là trên người hắn qua thúi, không chút nào khoa trương nói hắn liền cùng mới từ trong hầm phân vớt xuất ra giống như. Mễ Tử Hiên cũng chịu không này mùi thúi, nhưng không có biện pháp a, bệnh viện không có biện pháp tắm rửa, chỉ có thể về nhà nhanh chóng cầm đồ vật đi nhà tắm tự rửa. Mắt thấy khi đến ban, Mễ Tử Hiên lại đi Lữ Lan Yến phòng bệnh nhìn xem. Nhìn nàng không có tình huống gì, lúc này mới thay quần áo chuẩn bị về nhà. Mễ Tử Hiên vừa cầm bạch áo khoác ngoài cởi ra phòng trực ban cửa liền khai mở. Bách Gia Nghi bụng lấy cái mũi vẻ mặt ghét bỏ nói. Mễ Tử Hiên ngươi mất trong hầm phân. Như thế nào thúi như vậy a? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ta là mất hố phân, ngại thối cách ta xa một chút. Không ai thỉnh ngươi tìm đến ta. Bách Gia Nghi lui về phía sau một bước. Cười lạnh nói. Ngươi nghĩ đẹp. Nói đến đây khua ra tay trong đồ vật nói. Nhìn xem đây là cái gì. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại. Phát hiện Bách Gia Nghi trong tay dẫn theo một đống quà tặng. Không đợi hắn nói chuyện. Bách Gia Nghi lên đường. Ta cho thúc thúc A-di gọi điện thoại. Buổi tối ta muốn đi nhà của ngươi bái phòng. Đi thôi, mét đại bác sĩ, Mễ Tử Hiên lập tức trao mày nói. Bách Gia Nghi ngươi đến cùng muốn làm gì? Bách Gia Nghi vừa trợn trắng nhãn nói. Không làm gì, chính là muốn biết một việc.